chỉ sợ đột nhiên có tảng đá đột xuất rồi lên đập vào mặt cô. Hơn nữa Nina bốn chân chạy như bay, thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên phóng qua một hai chỗ đi không tốt. Đi kiểu này nguy hiểm hơn nằm trên lưng Nick quá nhiều. Dương Phàm bất đắc dĩ điều chỉnh lại góc ngồi khi Nina đi chậm lại. Đổi thành nằm trên lưng nó, cẩn thận bắt lớp lông dày trên cổ Nina, mặc dù nó có vẻ không quá thoải mái lắc đầu mấy cái. Nhưng cũng không quay lại cho Dương Phàm một miếng, lộ trình không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Dưới sự hướng dẫn của Nina, bọn họ đi vòng qua sau núi, một mặt núi đá đen này. Dương Phàm chưa bao giờ tới, mặc dù cô tò mò bên này có cái gì khác với bên kia hay không. Nhưng đồng thời cô cũng biết thám hiểm phải gánh chịu nguy hiểm. Nick chưa bao giờ mang cô tới, hoặc là người Nick cũng chưa đến nơi bên, hoặc là chính chỗ này có nhiều nguy hiểm hơn. Cô không thể bởi vì hiếu kỳ nhất thời mà đẩy Nick vào chỗ nguy hiểm. Cho nên chỉ tò mò thôi chứ không muốn qua tới bên này nhìn. Mặt này cũng không thấy được phong cảnh cùng mặt đất phía dưới. Đi theo Nina là lần đầu tiên bọn họ thấy bên này là cái dạng gì. Dương Phàm nằm trên lưng của Nina, ngẩng đầu lên, trước mắt là cảnh tượng không kém mặt bên kia của núi đá đen. Đều bị tuyết phủ lên, không thấy được phía dưới tuyết có cái gì. Nina dẫn đầu đi xuống núi, người Nick phía sau không chần chờ cũng đi theo. Trước mặt rốt cuộc có cái gì? Dương Phàm tưởng tượng không ra. Nina muốn dẫn bọn họ đi nơi nào để tránh tuyết tan đây? Cách chương.